Vũ Thần Chúa Tể, chương 4954, thân hãm trùng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già, sớm đáng chết đi, thứ gì cũng ở trước mặt ta ngông cuồng. Tần Trần lạnh lùng nói, ánh mắt bễ nghễ. Đối mặt Nguyên Ma lão tổ hắn là có chút sợ hãi, khác ma tộc lại há dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo, không muốn sống sao. Cách đó không xa, rất nhiều người miệng há lớn, ngần người triệt để hóa đá, cảm thấy cực chấn động, đây chính là một vị viễn cổ chí tôn, cứ như vậy bị Tần Trần một cái tát đập bay ra ngoài. Rất nhiều người quả thực đều không thể tin được bản thân con mắt. Không ít ma tộc cường giả rợn cả tóc gáy, cảm nhận đến một cổ mạnh mẽ khí tức nguy hiểm, như vậy một cái tầm thường thiếu niên, dĩ nhiên có thực lực đáng sợ như thế. Bọn họ ngủ say nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trong vũ trụ xảy ra lớn như vậy biến hóa sao? Bình thường một thiếu niên, là có thể mạnh như vậy. Đưa bọn họ trong một thành viên trấn áp như vậy cảnh tượng quá mức sợ hãi. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra Tần Trần tu vi chính là hậu kỳ chí tôn, nhưng mà hậu kỳ chí tôn tại hôm nay vũ trụ là lão tổ cấp bậc chí cao vô thượng tồn tại, có thể trở thành vạn tộc bảng xếp hạng thứ 10 chủng tộc lão tổ. Nhưng mà tại toàn bộ vũ trụ rất nhiều kỳ nguyên trong đề tính, hậu kỳ chí tôn cường giả như vậy nhưng không coi vào đâu. Trăm triệu năm đến, vũ trụ từng cái kỷ nguyên cũng sẽ sinh ra vô số cường giả, những cường giả này tuy là tuyệt đại đa số đều đã bỏ mạng ở tuế nguyệt trường hà trong, chỉ còn có một phần nhỏ, ngủ say vũ trụ mỗi cái cấm địa kéo dài hơi tàn, muốn siêu thoát thiên mệnh nữa sống thêm đời thứ hai. Cường giả như vậy cũng không phải số ít, đừng nói, chỉ vũ trụ mở ra hỗn độn thời đại, thì có đáng sợ 3.000 hỗn độn thần ma, này 3.000 hỗn độn thần ma từng cái đều là đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ, đây vẫn chỉ là một cái hỗn độn thời đại. Rất nhiều kỷ nguyên xuống, tích lũy, cao thủ có bao nhiêu ít nhiều. Sở dĩ, bọn họ mới có thể đối với Tần Trần như vậy xem thường. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới Tần Trần cường đại vượt xa bọn họ tưởng tượng. Khụ, tiếng ho khan dữ dội truyền đến, tại nổ tung hư không bên trong mảnh vỡ, bà lão kia gian nan đứng dậy, nàng bị thương không nhẹ, cả người vết thương chồng chất cực chật vật, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vô tận tức giận. Nàng đường đường thượng cổ cường giả, lại bị người như vậy một cái tát bay, đánh máu me đầy mặt gắt gao chân áp, đây cũng quá sỉ nhục. Nàng mắt chỗ sâu rất lạnh, nhìn về phía Tần Trần, đối phương dám nhưng như vậy nhục nàng. Người tuổi trẻ, khó trách mới vừa xông ta ma giới chi địa, lại có như vậy thủ đoạn, bất quá, ngươi còn tuổi quá trẻ, cho là mình như vậy thì vô địch sao? Bà lão cả người đôm đốp rung động, đáng sợ ma khí dũng động, thân thể dĩ nhiên tại cấp tốc khôi phục một chút trở lại trạng thái tột cùng. Đây là một loại ma tộc tu phục thần thông, cực kỳ khủng bố, có thể rực người chết thịt mọc lại từ xương trắng, rất là đáng sợ cùng cường đại, chỉ cần linh hồn bất diệt thân thể lại bất hủ. Vẫn còn trang bức đi tìm chết, Tần Trần cười nhạt, đại thủ lộ ra, oanh, bàn tay đen thùi kia đan chéo ở trên vòm trời, lộ ra đến, hướng về bà lão đánh ra, không lưu hậu thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần lần nữa động rất là cường thế, lười nhác nghe đối phương lời thừa, đại thủ trực tiếp hướng bà lão vỗ qua, tự nhiên cũng mang theo lấy đáng sợ hủy diệt một kích. Ngươi, khinh người quá đáng, thật sự cho rằng vô địch sao? Bà lão tức giận, gầm thét lên tiếng, không phải là bị Tần Trần công kích mà tức giận, mà là đối phương thần thái quá đem chính mình như không có gì kiểu vẻ mặt kia, rất là coi thường, cao cao tại thượng, liền giống như nhìn một con giun dế. Bản thân đường đường ma tộc đỉnh cấp chí tôn, lúc nào như vậy bị người xem thường. Vô địch hay không chưa biết, giết ngươi dư giả. Tần Trần cười nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng, trường chỉ tỏa sáng, trên lòng bàn tay màu đen ma văn đan chéo, cường thịnh huyết khí bao phủ ở giữa tự thành quy tắc diễn dịch khủng bố ma thần chi uy, thực lực kinh người. Tần Trần dẫn động vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí lực lượng, không cho đối phương cơ hội phản kháng. Bà lão kia gào thét, quanh thân bắn ra đen như mực ma quang, toàn lực ứng phó đối kháng, lúc này đây nàng kịp chuẩn bị, vận dụng ma tộc một loại tuyệt thế bí thuật. Trong lúc nhất thời, ở sau lưng nàng hiện lên một đầu thật lớn hắc ám vầng sáng, trong vầng sáng, như có nhất đạo to lớn thân ảnh tại chìm nổi, phạm sướng lấy đáng sợ ma âm quán xuyến toàn bộ. Một tiếng vang ầm ầm theo nàng đối kháng, phía sau nàng cái kia to lớn hắc ám vầng sáng cấp tốc bành trướng, kia hư vô thân ảnh mở ra con mắt đen kịt, ánh mắt như là có thể xuyên thấu vĩnh hằng, tê liệt chư thiên, đột nhiên về phía trước vỗ một trường. Đây là bà lão chỗ ma tộc cực đáng sợ tuyệt thế kỳ ảo, có thể triệu hoán viễn cổ lực trấn áp cường địch, bị bà lão toàn lực ứng phó thi triển ra, muốn đánh bạo thiên địa. Mặc dù cách ma giới, thần công chí tôn mấy người cũng đều sợ hãi, như vậy một kích rất đáng sợ, hiển hóa ra vô thượng ma tổ đường nét xâm hàn uy nghiêm thân ảnh, để cho người ta trông đã khiếp sợ. Lão ấu này tại chỗ ở mình niên đại tuyệt đối là một cái thế cường giả, nhân vật vô địch hiện nay, bạo phát toàn bộ khí huyết muốn lực chàm Tần Trần như vậy một cái cường địch. Một kích thật đáng sợ mà khiếp người, uy năng vô tận, rung động toàn bộ ma giới, giống như muốn đánh thủng chư thiên toàn bộ địch thủ. Đáng tiếc nàng gặp gỡ Tần Trần, mặc dù một chiêu này có thể áp chế rất nhiều chí tôn, nhưng mà đối mặt Tần Trần lúc một kích không có bất kỳ hiệu quả. Oanh một tiếng, Tần Trần thủ trưởng kèm hắc sắc ma uy, trong lòng bàn tay đen kịt phù văn sông thiên, kiên cố vô cùng, đem bà lão kia thi triển ra ma tổ đại thủ trực tiếp đánh tan. Đồng thời, Tần Trần trưởng ấn đi theo đánh vào, kia hắc sắc vầng sáng trong nháy mắt băng diệt, bà lão thất khiếu chảy máu, lật ngược ra ngoài. Sau lưng hư không nổ tung, bà lão cảm giác bộ mặt đau nhức bởi vì Tần Trần trong nháy mắt hợp với xuất thủ, để cho nàng mặt cơ hồ nổ tung, nửa bên mặt đều sụp đổ tựa như lệ quỷ một dạng, tiên huyết giàn rủa. Trong nháy mắt Tần Trần cho nàng nhiều cái tát. Ngươi dám như vậy khi dễ ta ma tộc, bà lão cực kỳ phẫn nộ, nổi giận đùng đùng, nhưng đáng tiếc nàng chỉ có thể gào thét tại Tần Trần trấn áp thô bạo dưới, chật vật mà nhỏ bé. Nàng biết Tần Trần là cố ý cứ như vậy trước mọi người và miệng, làm nhục cho nàng. Ma tộc thì như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản bội giáp vũ trụ mà thôi. Tần Trần nói như vậy lấy ánh mắt băng lãnh mà sắc bén. Các ngươi vẫn chờ làm cái gì? Xem cuộc vui sao, còn không cùng xuất thủ bắt tiểu tử này. Bà lão giống to, hướng về phía sau hắn thượng cổ ma tộc các cường giả gào thét dừng lại một chút. Không cần nàng mở miệng, chung quanh rất nhiều thượng cổ ma tộc các cường giả dĩ nhiên ào ào giết tới. Trong nháy mắt có mấy đạo đáng sợ thân ảnh tiếp cận lên, vậy mà đều là đỉnh phong cấp chí tôn khí tức mang theo hủ bại cùng tử vong, cường thế đánh tới. Giết, sau đó, bà lão kia cũng là gầm thét, tóc bạc trắng loạn vũ, ánh mắt thù hận, nàng cả người đều bộc phát ra đặc thù hào quang, đốt cháy lên, để cho hư không đều vặn vẹo. Nàng nghĩ thừa dịp thế chém giết Tần Trần, rửa sạch nhục nhã. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ma tộc nguy nga thân ảnh cái thế, chân áp thô bạo xuống, rất là khủng bố cùng hoảng sợ, để cho thần công chí tôn đám người gấp gáp. Nhưng mà, như vậy chiến đấu quá mức đáng sợ, lấy thần công chí tôn thực lực bọn hắn, căn bản vô lực nhúng tay, với lại, bọn họ còn phải phòng bị cốt tộc nhóm cường giả. Trong khoảnh khắc Tần Trần liền lâm vào rất nhiều đỉnh cấp chí tôn cao thủ trong vây công, làm cho tâm thần người nhấc lên, rợn cả tóc gáy. Cách chương.